tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 13, C13, Diệp Chiêu bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày nhàn rỗi không có việc gì, lại vừa bị Liễu phu nhân giáo dục một phen. Ô Ân cũng ngượng ngùng đi tìm Liễu Tích Âm, vì vậy tìm người đi Liễu phủ thông báo một tiếng. Sau đó sửa sang lại hành trang dự định sẽ xuống phía nam dạo chơi một phen. Sau đó quay về Tây Hạ, không biết còn hay không cơ hội quay lại Đại Tống. Sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả. Ô Ân tâm tình khá tốt, ngồi trên xe ngựa, ngâm nga một khúc nhạc. Đi đầu đến, nguy phong quá nhạn đến sắc thu. Vạn lý cắt vàng tán hoàng hôn. Đi Hằng Sơn, lại đi núi Võ Chu. Một đường hướng nam, mệt mỏi tìm một thị trấn nhỏ nào đó để nghỉ chân. Hăng hái liền thổi tiêu sáo. Thỉnh thoảng trên đường còn mua chút rượu ngon. Ô Ân cuối cùng cũng tìm được cảm giác thế nào du ngoạn giang hồ. Chỉ đáng tiếc là không có mỹ nhân bên cạnh. Muốn đi xem qua Biện Kinh. Ô Ân muốn xem kinh thành Đại Tống phồn hoa như thế nào. Ở ngoài thành đã phi thường náo nhiệt. Nhưng trên người chỉ có kỳ vương cấp cụ quan, không biết có vào kinh thành được hay không. Hơn cũng không thể nào mang theo binh khí. Chỉ có thể đi tay không. Bỏ qua ý nghĩ đi Biện Kinh. Ô Ân nhìn vào bản đồ. Dự định tiếp tục theo hướng nam đi Ngạc Châu Hán Khẩu. Tương truyền Hán Khẩu, thị ấp Hùng Phú, liệt tứ phồn sai, ngoài thành nam cũng vài dặm. Mặc dù tiên đường, kiến khang cũng không thể so. Hẳn là sẽ không kém so với Biện Kinh. Một ngày đi xe tới trạng vãng, Ô Ân nhìn phía trước có khói bếp. Đang định tìm một nơi để nghỉ trọ. Cảm giác có một thứ gì đó bay đến. Oanh, đột nhiên bên trái nổ lên một âm thanh thật lớn. Đất đá bị phá vỡ. Vụn bùn đất bắn tung té. Chỉ trong phút chốc Ô Ân vận khinh công bay ra xa khoảng 10 thước. Trong không khí dày đặc mùi thuốc nổ. Xe ngựa bị nổ mất phân nửa. Ngựa cũng bị té ngã trên mặt đất. Tứ chi co quắp, miệng mũi chảy đầy máu. Hai lỗ tai giống như có gì ngăn lại. Truyền vào tai là âm thanh hí hí không ngừng vọng lại. Đây là tình huống gì đây? Lựu đạn, cái quỷ gì đây? Cách đó không xa có hai người chạy tới. Truyền đến là một giọng nói đanh đá trách mắng. Ta tạo nghiệt gì đây? Để ngươi không cần cả ngày loay hoay ngoạn ý này đó. Gả cho ngươi 10 năm. Cho tới bây giờ không có quá một ngày lành lặn. Trong nhà đều không có thứ gì. Ta nói cho ngươi biết. Tháng sau ta cùng hài tử cơm ăn không đủ no. Ta liền mang con về nhà mẹ đẻ. Một nam một nữ xuất hiện trong rừng. Nam tử trung niên một thân lạp tháp, tóc thắt không biết bao lâu không gội, râu mép lộn xộn, bước nhanh qua hướng bên này. Hai bên trái phải đi theo là phụ nữ đang liên tục mắng. Hán tử kia cũng nóng nảy đứng lên mắng. Cách lão tử, ngươi là người đàn bà thối cả ngày lải nhải. Ngươi biết cái gì, chờ ta thay đổi cây hỏa củ ấu. Đại khái là lựu đạn đi. Này, hiến cho quan phủ. Không chừng còn được cấp chút ít ngân lượng. Ngươi cũng không cần phải bỏ đi. Hán tử đang nói đột nhiên dừng lại bất động. Nuốt xuống lời kia còn chưa nói xong. Phu nhân kia cũng nhìn theo đường nhìn của hán tử kia nhìn qua. Một chiếc xe ngựa bị nổ một nửa cùng một con ngựa chết. Hai bên trái phải còn có một hố đất lớn. Phía sau là một vóc người cao gầy. Một nam tử mặt mày thanh tú. Sắc mặt khó nhìn nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một thân gấm vóc nhìn liền biết là người có tiền. Nơi này còn không biết phát sinh chuyện gì. Phu nhân kia lập tức quỳ rạp xuống đất. Gào khóc, ta tạo nghiệt gì đây à, ô ô, để ngươi loay hoay. Để ngươi loay hoay, đã xảy ra chuyện rồi. Ta xem ngươi bồi thường như thế nào đây. Ô ô, cảm giác người trước mắt cũng không dễ chọc. Đặc biệt người nọ bên hông còn đeo theo một thanh đoản đao. Nam tử vội vàng xua tay giải thích nói. Bình thường nơi này không có người. Ta cũng không biết ngươi vào lúc này chạy đến đây. Ta mới dám đem cây hỏa củ ấu này ném đến đây. Sợ đối phương nghe được chính mình từ chối trách nhiệm sẽ càng thêm phẫn nộ. Hán tử kia còn nói thêm. Đẳng, chờ ta đem thứ này nghiên cứu hảo. Nhất định đem đến quan phủ sẽ có một chút ít ngân lượng. Đến lúc đó sẽ bồi thường cho ngươi một chiếc xe ngựa mới. Hắn tử đầu đầy mồ hôi. Rất sợ đối phương giận dữ sẽ đem hắn đi báo quan. Đang định lại trấn an vài câu. Chỉ thấy khuôn mặt trầm như nước đột nhiên mặt mày hớn hở nở nụ cười. Không cần bồi thường. Ngươi đem phương pháp phối thuốc hỏa này nói cho ta biết. Ta cho ngươi 100 lượng bạc. Ô Ân cười đến vẻ mặt người lẫn vật đều vô hại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lễ mừng năm mới cũng gặp qua người tống đốt pháo. Chỉ bất quá uy lực nhỏ. Cho nên Ô Ân không có hứng thú nghĩ đến. Lúc này thật đúng là thu hoạch không nhỏ. Hành trang của nàng bị tạc nát như. Ngân phiếu cũng tổn hại. Trên người mang theo ngân lượng căn bản là cũng chống đỡ không được bao lâu. Không thể làm gì khác hơn là quay trở về phương Bắc. Ô Ân có chút thiếu hăng hái. Trực tiếp một đường nhanh chóng về tới Sóc Châu. Tại quán trọ ở Sóc Châu. Ô Ân dùng chữ viết Tây Hạ viết cho Y Nặc một phong tin mật. Đem phương pháp phối thuốc hỏa cho hắn biết. Bảo hắn tìm những người tay nghề giỏi hào hào nghiên cứu. Chỉ là muốn bảo mật không để cho các bộ tộc khác biết. Thùng thùng. Ngoài phòng có người gõ cửa. Ô Ân nhìn ra ngoài một chút. Này đã giờ dậu. Người nào tìm đến nàng? Thùng thùng. Mạnh Thanh công tử. Ngươi ở đâu? Âm thanh của một tiểu nha đầu vang lên. Nha. Này không phải Hồng Oanh sao? Bước nhanh qua mở cửa phòng. Làm sao vậy Hồng Oanh? Chuyện gì mà gấp như thế? Hồng Oanh đôi mắt đều đỏ hoe. Mạnh Thanh công tử, ngươi mau đi khuyên nhủ tiểu thư nhà ta đi. Tiểu thư nàng nói muốn đi tiền tuyến Mạc Bắc. Cái gì? Ô Ân mặc áo khoát vào liền đi theo Hồng Oanh đến Liễu phủ. Mới vừa tới cửa đã thấy Liễu phu nhân cùng mấy hạ nhân đứng tại cửa chính. Liễu Tích Âm vẻ mặt bướng bỉnh, viền mắt đỏ đỏ đứng nơi đó rằng co, trong tay cầm một tay nải hành lý. Đây là làm sao vậy? Ô Ân lần đầu thấy bộ dáng nhu thuận của Liễu Tích Âm trước mặt thím. Liễu phu nhân nhìn thấy Ô Ân vừa tới giống như thấy cứu tinh. Mạnh Thanh ngươi tới đúng lúc lắm. Mau tới khuyên nhủ Tích Âm đi. Nhà đầu kia từ lúc biết Diệp Chiêu bị thương cả người đều như điên rồi. Nếu không phải ta ngăn lại, ta xem nàng thật muốn chạy đi ra chiến trường. Chỗ kia há có phải là nơi để một nữ hài tử đi đâu? Liễu phu nhân tận tình khuyên bảo. A Thanh, ngươi có thể mang ta đi Mạc Bắc sao? Âm thanh của Liễu Tích Âm trong trẻo. Đôi mắt thẳng tắp nhìn Ô Ân. Lời vừa nói ra, Liễu phu nhân sợ Ô Ân thật đáp ứng nàng. Ô Ân cũng thẳng tắp nhìn qua. Bị người ở đây nhìn chằm chằm. Ô Ân tức khắc một cái đầu hai cái đại. Tích Âm, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Nếu như không có vấn đề gì nói. Ta có thể mang ngươi đi Mạc Bắc. Liễu Tích Âm tin nàng. Nghe vậy cũng không hề tính đứng ở cửa ra vào. Liễu phu nhân nơi nào đồng ý, đang muốn nói. Được Ô Ân thừa dịp Liễu Tích Âm không chú ý liền cấp cho Liễu phu nhân một cái nháy mắt. Trong phòng, Liễu Tích Âm đưa quân báo cho Ô Ân xem. A Chiêu hắn bị chém thương ở sau lưng. Trọng thương rồi ngã xuống. Nói, nước mắt một giọt từ viền mắt rơi xuống. A Thanh, ta nhất định phải đi xem A Chiêu hiện tại ra làm sao. Ta sợ hắn xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt đầy nước mắt cùng lo lắng của Liễu Tích Âm. Ô Ân cũng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, cổ họng như bị cái gì đâm vào. Không nói ra lời, trầm mặc một lúc lâu. Liễu Tích Âm gắt gao nắm lấy quân báo. Ánh mắt không biết nghĩ gì. Là nàng nghĩ đến A Chiêu chăng? A Chiêu, tâm ý của ngươi cũng chỉ có một Diệp Chiêu thôi sao? Ánh sáng ngọn nến mơ hồ xẹt qua. Ô Ân cúi đầu, thấy không rõ thần sắc của nàng. Ngươi ở lại đây, ta đi thay ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Ô Ân, ta hảo thảm, cư nhiên còn để ta cấp tình địch đưa thơ tình qua. Tác giả quân, 3 năm qua không phải vẫn luôn đưa quân nhu. Còn không quen sao? Ô Ân. Ha ha, cách chương.